Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, xứng danh. Hạ Vũ Dửng Dưng cười, thừa dịp giác yêu bọn họ ngẩn ra thời cơ, lắc mình tiến vào đô thành trên tường. Một đội người mặc màu vàng chiến giáp lính cấm vệ, giờ phút này toàn thể mắt lạnh nhìn Hạ Vũ. Tựa như chỉ cần Hạ Vũ, một khi có bất kỳ dị động, liền lập tức đem vị này quân phản loạn thống lĩnh, trực tiếp chém chết. Hạ Vũ ánh mắt liếc mắt một cái, những thứ này kim giáp quân, trong mắt chỗ sâu, tràn đầy lạnh như băng vẻ. Hạ Vũ cả người bạch bào, bước trực tiếp tiến vào cung điện bên trong, không để ý văn võ bá quan ánh mắt kinh ngạc. Hạ Vũ đúng mực. Đối với đứng hàng vị trí đầu não Lang Gia Vương, nhàn nhạt lên tiếng, Lang Gia Thành, hắc giáp quân dưới quyền thứ 7 bộ, xích diễm quân thống lĩnh Hạ Vũ, gặp qua đại vương, miễn lễ, Lang Gia Thành hắc giáp quân, là ta Lang Gia Vương triều nổi danh thiết quân, người xích diễm một bộ, hôm nay đem người, tiến quân thần tốc thẳng vào, công kích đô thành, hạ thống lĩnh. Ngươi chưa thấy được hẳn giải thích một chút sao? Lang Gia Vương ngồi ở chủ vị, lạnh giọng hơi có vẻ vẻ châm chọc. Hạ Vũ trực tiếp nói, ta chưa từng tấn công qua đô thành. Hôm nay tự mình dẫn đại quân tới. Bất quá chỉ là một chuyện. Ta xích diễm một bộ, chưa từng là quân phản loạn. Ngươi trước, liên phá cổ thành 30 tòa. Hôm nay lại đem người công kích đô thành. Lại là dị tộc bên kia vương khác họ, còn không phải là quân phản loạn. Lang Gia Vương lạnh giọng quát lên, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng lên tiếng, trước dẫn người công kích cổ thành, là ta Hạ Vũ một người nơi là, và xích diễm một bộ, không có chút quan hệ nào. Nói đùa, người thân là xích diễm thống lĩnh, dẫn tất cả mọi người đầu dựa vào dị tộc. Đã sớm là quân phản loạn, người đến đem hắn cho bổn vương bắt lại. Lang Gia Vương đột nhiên hét lớn, ngay tức thì hét lớn, một lớn chất kim giáp chiến sĩ tràn vào bên trong đại điện, tay cầm sắc bén trường đao, chỉ hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, như cũ lạnh lùng lên tiếng, ta xích diễm một bộ, không phải quân phản loạn. Hạ Vũ một câu nói này, tựa như đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn. Lang Gia Vương cuối cùng liều lĩnh cười to. Bổn vương, nói ngươi Lang Nha Quân là quân phản loạn. Vậy thì chính là quân phản loạn. Không sai, xích diễm quân phản loạn. Thiên hạ cộng biết, bên trong đại điện, không ít người đều là lạnh giọng châm chọc. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, trong sân những người này. Bén nhạy nhận ra được, có lẽ bên ngoài chém giết những cái kia tướng sĩ, ở những người này trong mắt, bất quá là quyền thuật giao dịch phẩm, xích diễm một bộ, bất luận đúng hay sai, vị này Lang Gia Vương, đã từng nói, xích diễm là quân phản loạn, còn xuống mệnh lệnh, hôm nay ở trên đại điện, hắn há lại sẽ thừa nhận mình sai lầm. Hạ Vũ giờ khắc này trực tiếp từ bỏ ý định, hơn nữa chung quanh rất nhiều kim giáp lính cấm vệ. Hôm nay đem Hạ Vũ vây quanh vòng tròn, rõ ràng không chuẩn bị đem hắn để cho chạy. Hạ Vũ nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một tiếng âm thanh rõ ràng lại thanh âm lạnh lùng, vang khắp đô thành, giết, chỉ có một chữ, đại biểu Hạ Vũ, đối với cái này đô thành, còn có tất cả mọi người. Hoàn toàn từ bỏ ý định, nếu người khác đem hắn xích diễm quân, đánh là quân phản loạn, như vậy vương triều, còn có cái gì thần phục ý nghĩa? Hạ Vũ một chữ khạc ra, giống như mở loạn thế nhân tử. Trước cửa thành, triệu tinh nhuệ, khí thế ngưng như một cổ, xích diễm một bộ làm tiên phong, trực tiếp bắt đầu tiến công bằng sức mạnh đô thành, trên đại điện. Lang Gia Vương tức giận không dứt, hét, Hạ Vũ, ngươi thân ở chỗ này, còn dám hạ lệnh công thành. ngươi hạ lệnh đồ sát ta Xích Diễm quân, hơn 100 chiến sĩ, hơn 100 oan hồn, đến nay chết không nhắm mắt. Hạ Vũ nói, Lăng Gia Vương tức giận hơn, giống to, cho ta đem hắn bắt lại. Cầm được hạ sao? Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, một cổ cường đại hơi thở từ Hạ Vũ trên mình tràn ngập ra, đồng thời một bộ màu đỏ như máu chiến giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là trọng đồng chiến giáp. Hạ Vũ người mặc chiến giáp, hơi thở đột nhiên chợt tăng, tay cầm kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, đem cả tòa đại điện trực tiếp hủy diệt. Cái gọi là văn võ bá quan chết thảm trọng, vị kia Lăng Gia Vương lại là tức giận không dứt. Hắn vốn là thiên cấp cường giả, hôm nay xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, nhìn đột nhiên xuất thủ Hạ Vũ, hắn không nghĩ ra Hạ Vũ ở đâu ra sức, một thân một mình liền dám ở triều đình bên trong xuất thủ như thế. Lăng Gia Vương giận dữ bên trong hạ lệnh hét, giết, giết cái này nghịch tặc, diệt hắn quân phản loạn, giết. Đô thành bên trong là kim giáp lính hộ vệ ở canh phòng, hôm nay nghe được Lăng Gia Vương mệnh lệnh, điên cuồng chống đỡ Xích Diễm quân công kích, có thể triệu Xích Diễm tinh nhuệ, bọn họ bất quá mấy chục ngàn người, há có thể ngăn cản được. Giác Yêu cùng 9 vị trọng đồng lại là trực tiếp xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, ngưng tiếng nói, quân chủ, cầm vị này Lăng Gia Vương cho ta bắt sống xuống. Hạ Vũ mở trọng đồng, phát hiện chỗ tòa này đô thành bên trong có thể là sinh tồn trước không thiếu lão yêu quái, hôm nay những ông già này không có dám vọng động, đều là ở trong bóng tối mắt lạnh nhìn thế cục biến hóa, mà Hạ Vũ lần này hưng binh chỉ là vậy 100 tên huynh đệ. Hạ Vũ cũng biết những ông già này chỉ sợ sẽ là kiêng kỵ, từ người mặc vào trọng đồng chiến giáp mà Giác Yêu 9 người hướng vị kia Lăng Gia Vương ngay tức thì ra tay. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở khoảnh khắc bây giờ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị này Xích Diễm quân đứng đầu mạnh như vậy thế, lại dám tiến công bằng sức mạnh đô thành, hơn nữa còn dám bắt sống Lăng Gia Vương. Còn như vị này Lăng Gia Vương kiêu túng cả đời, như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ rơi vào như vậy bước. Ngày xưa hắn tín nhiệm văn võ bá quan, giờ phút này không có đuổi ra cứu giá, đường đường một vị Lăng Gia Vương, hôm nay ở đô thành bên trong bị đuổi hoảng hốt chạy trốn, mà Giác Yêu 9 người vây truy đuổi trận đoạn, cuối cùng phải bắt hắn lại, tự mình đợi đến Hạ Vũ trước mặt, còn có Triệu Tinh Nhuệ, giờ phút này toàn bộ vào thành, không ngừng quét sạch bên trong thành những người phản kháng kia võ tu. Hạ Vũ mắt lạnh bên cạnh xem, hét lớn, đủ rồi, toàn quân rút lui ra khỏi. Ra lệnh một tiếng, Triệu Tinh Nhuệ như thủy triều thối lui ra. Mà đây tòa cổ thành bên trong, những cái kia lão bất tử rốt cuộc ngồi không yên. Đồng thời Lăng Gia Vương triều sừng sững ngàn năm không ngã, sau lưng tuyệt đối có nhân vật lớn. Bây giờ từng vị lão không chết rốt cuộc xuất hiện, trên bầu trời hiện lên từng vị lão bất tử, mắt lạnh nhìn Hạ Vũ. Một vị trong đó thân thể còng lưng, bên người mang một vị 7 tuổi trẻ em lão bất tử, giờ phút này lên tiếng nói, trọng đồng người, người nháo đủ chứ, có thể thu tay lại. Thả Lưu Dương lập tức rời đi đô thành. Lại một tên lão bất tử lên tiếng lạnh lùng quát lên. Hạ Vũ châm chọc cười một tiếng, nhìn Giác Yêu các người mang tới Lăng Gia Vương, sắc mặt âm trầm, tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm mình. Hạ Vũ ở trước mặt nó nhẹ giọng đích lẩm bẩm một tiếng, bọn họ nói để cho ta thả ngươi, ngươi nói ta nên làm như thế nào đây? Những thứ này đều là người ta tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả, trong đó còn có vương triều ẩn lui lão vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lăng Gia Vương thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Ta có thể chết hay không? Ta không biết, nhưng ta biết. Ta vậy 100 tên huynh đệ, đến nay chết không nhắm mắt. Vì thế, toàn bởi vì ngươi mệnh lệnh. Nếu ngươi không thừa nhận ta Xích Diễm quân, đem ta bộ đánh ta quân phản loạn, vậy ta cũng không rất nhiều tôn sùng ngươi vị đại vương này. Cho nên, đi xuống cho ta huynh đệ, tự mình bồi tội đi đi. Ngoặc kép, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, tay cầm kinh hồng kiếm. Trường kiếm vạch ra, một kiếm cắm vào vị này Lang Gia Vương bụng bên trong. Đô thành bên trong, tất cả mọi người đều ánh mắt hoảng sợ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vị này trọng đồng người, thật dám động thủ, làm thịt vị này Lang Gia Vương. Hơn nữa trước kia uy phong không thể một đời Lang Gia Vương. Hôm nay lại có thể bị người, một kiếm xuyên qua bụng. Lăng Gia Vương thân là trời cấp cường giả, sinh mệnh lực kinh người, tức giận giống to. À, Hạ Vũ, ta muốn ngươi chết, để cho ta chết, bồi thượng ngươi cả người Lăng Gia Vương triều, cũng không đủ tư cách. Hạ Vũ lạnh như băng trả lời, những cái kia lão bất tử, cũng là tức giận không dứt, hét, trọng đồng người, ngươi thật lấy là... Chúng ta không dám giết ngươi sao? Người ta ngay tại này. Cứ việc động thủ. Để cho ta xem. Hạ Vũ vẫn là bộ kia nóng nảy. Đối mặt rất nhiều thực lực kinh khủng lão bất tử. Thái độ như cũ cương quyết. Không chịu cúi đầu. Những cái kia lão bất tử. Ánh mắt lạnh lùng. Nhưng không người nào dám động thủ. Ban đầu Hạ Vũ ở Lang Gia cổ thành bên ngoài. Thức tỉnh hắn trọng đồng thứ ba đoạn năng lực, đưa đến nữ đế bức họa hồi phục. Đáng sợ kia nữ đế oai, để cho trong thế giới nhỏ, tất cả cường giả đều rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa còn có một bộ người biết, vị này trọng đồng người, và vị kia nữ đế, có dây dưa rễ má. Như vậy, ai dám hướng hắn động thủ? Cho nên, Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng. Nếu không dám động tay, vậy ta hãy nói một chút ta điều kiện. Bây giờ cho ta hạ lệnh, chiêu cáo thiên hạ, ta Xích Diễm một bộ. Không phải quân phản loạn, không phải quân phản loạn. Các ngươi nhưng ở được quân phản loạn chuyện. Một vị già nua tiếng, yếu ớt truyền tới. Một vị người mặc áo bào cho lão bất tử, mặt như da trái quất, tóc cũng sắp hết cạn sạch. Yếu ớt lên tiếng nói, Lăng Gia Vương không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hét lớn, thất thúc tổ, cứu ta à, nghiệt xúc, ngươi làm chuyện tốt, còn muốn để cho ngươi cứu ngươi. Áo bà thật xám cụ già lạnh lùng quát một tiếng, mang theo một vẻ tức giận. Hạ Vũ nhưng nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta hiện chuyện làm, ngươi cho rằng ta có cái lựa chọn thứ hai sao, hôm nay không đánh tới nơi này. Các ngươi sẽ cho ta cúi đầu, thay ta Xích Diễm quân tránh tên sao? Ông cụ áo hào cho khẽ nhíu mày, cuối cùng nhìn Hạ Vũ, chậm rãi nói, coi như hạ lệnh, chiêu cáo thiên hạ, người Xích Diễm một bộ không phải quân phản loạn. Tiếp theo ngươi lại muốn làm gì? Không cần ngươi tới nhúng tay, hôm nay bên trong tòa thành này, không chiêu cáo thiên hạ. Là ta Xích Diễm quân tránh tên, ta liền giết tòa thành này. Hạ Vũ thanh âm lạnh như băng, suy nghĩ một chút vậy chết oan 100 tên huynh đệ. Trên mình sát khí hoành xanh, cái này làm cho Lang Gia Vương không khỏi tức giận giống to. Trọng đồng người, ngươi dám, ta không dám. Hạ Vũ hỏi ngược lại một tiếng, chậm rãi rút ra, cắm vào hắn trên lồng ngực kinh hồng kiếm. Máu tươi rầm rề, quay lại kiếm phong hướng lên 10 cm, đâm rách da thịt của hắn, chậm rãi cắm vào, lại là một cái lỗ máu. Lăng Gia Vương thê lương giống to. À, Hạ Vũ, ngươi có dũng khí, liền giết ta, để cho ngươi chết sảng khoái như vậy. Ta trong lòng không đành lòng. Hạ Vũ nói, tất cả mọi người đều cảm giác da đầu tê dại. lòng cũng mơ hồ run lên. Rõ ràng vị này trọng đồng người, thật là tàn nhẫn, nhưng trước kia vị này Lang Gia Vương, làm sao thử không tàn nhẫn? Những cái kia kim giáp chiến sĩ, có gì thử không tàn nhẫn? Xích Diễm quân, dòng dã 100 tên huynh đệ, bị bọn họ nhẫn tâm tàn sát. Vậy 100 tên chiến sĩ, đến chết đều không dám đánh lại, e sợ cho đánh lại, liền làm thực bọn họ Xích Diễm quân phản loạn tên. Vì Xích Diễm quân, cái này 100 tên huynh đệ, không người chạy trốn, lấy chết tỏ lòng. Xích Diễm quân, cái gì cũng dám nhận, liền là không dám thừa nhận quân phản loạn tên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-n-80-nối-lam-noi-dan-noi-moi-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.